Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 84, lúc tới thiên địa đều đồng lực. 1. Tiết độ sứ ngoại tầng một chỗ phòng xá. Thông Huyền cùng Bình Chân hai người ngồi xếp bằng nhập định. Không nói một câu, khoác trên người màu vàng kim nhạt ánh sáng. Lúc này, phong thanh không ngừng đánh tới. Lại cực kỳ quỷ dị, nhỏ bé dường như nơi xa có người không ngừng nói nhỏ. Một hồi lại truyền tới cây dương tiếng nhạc, đột từ giữa không trung truyền đến, bạch quang nhoáng một cái, lần nữa mở ra hai con ngươi, đã thấy mình chẳng biết lúc nào, đã đưa thân vào tái đi sương mù bao phủ chỗ, bốn phía đều là mê mang một mảnh, từ trong sương mù, đi ra một thân ảnh tới. Ngươi chỉ là một phàm nhân, vì sao đến thiên môn, cần làm chuyện gì, đi ra khỏi người, tóc dài tới eo, hai con ngươi tối tăm, mang theo kim quang, lúc này đang treo một tia vẻ giận dữ, nhìn mình chằm chằm, ngươi là người phương nào? Trưởng môn đã từ ban sơ kinh ngạc chuyển thành bình tĩnh, không trả lời mà hỏi lại, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh. Ta là thiên môn thủ vệ, Nhữ là người phương nào? Đến đây đến tận đây, hẳn là Nhữ là gần đây phi thăng người. Cái này thần tướng lạnh lùng nhìn kỹ vào, chậm rãi hỏi, gần đây phi thăng người. Trưởng môn do dự một chút, cẩn thận hồi tưởng, có chút nhớ nhung không bắt nguồn từ mình vì sao đến đây. Nhìn ngươi tình huống, hẳn là phi thăng lúc, tao ngộ ngoại ma quấy nhiễu. Dẫn đến thần thức bất ổn, chỉ cần lấy được thần tịch, liền có thể khôi phục. Thần tướng tựa hồ biết chút nội tình, nhàn nhạt nhắc nhở lấy nói. Là như thế, có lẽ đúng như lời ngươi nói. Ta là gần đây phi thăng người, gặp được chút phiền phức, nhất thời thần thức bất ổn. Trưởng môn cảm thấy, sự tình xác nhận như thế, cũng không biết vì sao. Luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đã là như thế, ngươi lại tới, ta phát ngươi một chương lệnh bài. Có vật này, liền có thể bình yên thông hành cửa này. Thông qua cửa này về sau, liền có thể trở thành chân tiên. Chỉ một ngón tay bên cạnh, lúc đầu không có vật gì. Lập tức hiện ra một tòa cửa lớn màu vàng óng đến. Đại môn này vừa phù hiện, tự lóe ra kim quang. Thần tướng trong lòng bàn tay càng hiện ra một phương ngọc bài. Nhìn cực tinh xảo, mặc ngọc một khối, tản ra ôn nhuận khí tức. Cái này, làm phiền, từ đối phương trong tay tiếp nhận ngọc bài. Trưởng môn cất bước hướng đại môn đi đến. Đại môn bên trong, tiên cảnh cảnh sắc, xa hoa, chỉ là ở bên ngoài quan chi, liền đủ làm lòng người động không ngừng. Hận không thể lập tức nhảy tới, trở thành một thành viên trong đó, có thể sắp vượt qua trong nháy mắt, trưởng môn lại đột nhiên dừng lại, vì sao không nhanh chút tiến vào cửa này? Gặp hắn do dự, thần tướng hỏi, quay đầu lại đi lúc, trưởng môn trên mặt đã không bị chê cười cho, chỉ có nhàn nhạt lãnh ý, ngươi cái này mánh khóe, bản đạo đã vạch trần, bực này huyễn thuật. Liền muốn lệnh lão phu mắc lừa hay sao? Ngoại đạo ma thần, ngươi không khỏi quá mức xem thường ta. Vừa dứt lời, chung quanh cảnh tượng liền kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Lại nhìn kỹ lại, không phải tại thiên môn, rõ ràng vẫn là trước đó tiểu tiểu ốc xá bên trong. Trưởng môn bảo kiếm trong tay đã là rút ra vỏ, nằm ngang ở cái cổ trước, chỉ sợ lại hướng trước một chút liền sẽ tự vẫn bỏ mình. Ngoại đạo ma thần, chỉ có bực này bản sự hay sao? Trên mặt vẻ giận dữ, trưởng môn liền muốn thi pháp. Lúc này, một đoàn kim quang chung, có người hắc hắc cười lạnh, dần dần mất đi. Bực này không phải quỷ mị. Cảm ứng đến đối phương khí tức, trưởng môn không khỏi biến sắc. Đã từ bế quan chung tỉnh táo lại hắn, lập tức ý thức được không ổn, lập tức phát ra mệnh lệnh, trong môn đệ tử đời hai, lập tức tập trung, cái này đoạn này thời gian, nhưng có sự tình phát sinh. trưởng môn, trên núi phòng ngự trận đã mở ra, còn có hai người đệ tử tại trên núi lọt vào ngoại ma tập kích bỏ mình. Trưởng môn, một người tại trở lại núi trên đường bị hại, nhiều chỗ đệ tử nhận ngoại ma tập kích. Vấn đề này lệnh trưởng môn lại cũng ngồi không yên. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là tổ chức hội nghị. Hội nghị địa điểm vẫn là Thanh Liên Trì bờ. Nơi này là ẩn sơn an toàn nhất chỗ, bởi vì Thanh Liên tồn tại, ở chỗ này nghị sự tuyệt sẽ không bị ngoại ma phát giác. Chỉ gặp Thanh Liên năm cánh, sáng rực bốn chiếu, cả phòng quang minh, chư vị đồng môn, đoạn này thời gian, trong môn phát sinh sự tình, ta đã biết được, lần này ngoại ma quấy nhiễu, là trước kia quỷ thần ngo ngoe muốn động, phương diện này là giữa thiên địa, khí số đại biến, nếu không tung cho chúng nó thiên đại đảm lượng, sẽ không như thế trắng trợn tập kích. Thứ hai cũng là chúng ta hao tổn khí số, ở vào cơn sóng nhỏ, cho nên cho chúng nó tìm cơ hội. Trưởng môn cau mày, nói, trưởng môn nói đúng lắm, những này quỷ thần chung, có mấy cái vẫn là trước kia thổ dân tế tự thần linh. Lâu thụ hương hỏa, thần thông pháp lực đã cùng chính thần không khác, còn kém sắc phong thiên phong. Có cái trưởng lão cũng cau mày nói, nếu là ngày đó phạt sơn phá miếu lúc, không có dạng này tuyệt. Lại có một trưởng lão nói, lời này đừng nói nữa, nếu không dạng này, chúng ta há có thể tại thục trung đặt chân. Sư môn đời trước chân nhân vốn là tán tu, thu hoạch được hai quyển thiên thư lĩnh ngộ chân ngôn, đồng thời hữu duyên thu hoạch được Thanh Liên hạt giống, bởi vậy mới có thể kiến môn lập phái. Chẳng qua là lúc đó Trung Nguyên các nơi đều có các phái hoặc là cổ thần cầm giữ, mới lập ẩn môn hoàn toàn không cách nào đặt chân. Bất đắc dĩ, cải biến lộ tuyến, đến đất thục, thục trung dân phong thuần hậu, dễ khiến cho hóa, lấy phù thủy chữa bệnh, bách tính phụng chi, xem như thành lập căn cơ. Nhưng là thục trung cũng không phải trống không địa, lại có số lớn nguyên bản quỷ thần, chân nhân đứng thẳng gót chân về sau, bắt đầu thảo phạt thục trung các quỷ thần, người không phục giết, phục người hàng chi, vĩnh thụ minh ước khu xử. Cái này trong lịch sử xưng chi phạt sơn phá miếu, trong đó có không ít vốn là hưởng thụ một phương hương lửa thần linh, hiện tại cũng bị buộc ra, đây chính là mầm tai vạ. Trưởng môn, chúng ta như thế nào làm tốt? Chắc hẳn các ngươi đã nghe văn, lần này dưới núi chư đệ tử thân ở Vương Hoàng Nghị bên người Thông Huyền cùng Bình Chân hai người bình an vô sự. Tại bị ngoại đạo quỷ thần tập kích lúc, bị long khí chỗ kích, tử thương vô số, mắt thấy cái này Vương Hoàng Nghị khí vận đã biến, ẩn ẩn có chiếu lên hỏa đức chi tướng. Cái này cùng thiên địa vận số có quan hệ, làm bảo đảm đạo thống không bị ngoại ma quấy nhiễu. Tại sắp đại biến trung thu hoạch được tiên cơ, chúng ta tăng lớn đối Vương Hoàng Nghị trợ giúp, ở hắn nơi đó lấy được lớn nhất chi thế, tăng lớn đối trợ giúp. Thế nhưng là kẻ này trước mắt còn không thể xác định là thục trung vương giả người thừa kế. Tới, lúc đó, chúng ta chính là dệt hoa trên gấm, lại có mấy phần công lao. Người này cương nghị quả quyết, tạm thời bất luận về sau, riêng là từ thục trung cân nhắc, kẻ này chính là cùng Ngụy Tồn Đông cùng tồn tại. Có thể Ngụy Tồn Đông dù sao đã tuổi già, ta đã khiển người nhìn qua, người này tuổi thọ không lại 3 năm, Ngụy Tồn Đông chi tử lại là tầm thường, thực không phải đầu nhập vào nhân tuyển. Nói đến đây, trưởng môn mặt hiện đắng chát tiếu dung, ngoặc kép chấm chấm, lần trước tiềm long sự tình đã là tính sai, lần này ta chỉ làm cái đề nghị, các vị tựu cùng một chỗ nói một chút, cùng nhau quyết định, chính là muốn bỏ phiếu quyết định. Lập tức, ở đây 7 người hai mặt nhìn nhau, tựu có mấy người nhấc tay, đảo mắt chính là 5 phiếu. Trưởng môn không khỏi cười một tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta ẩn môn tựu toàn lực ủng hộ cái này Vương Hoàng Nghị. Các hành tẩu đệ tử liên lạc các đạo xem, cùng tín đồ của chúng ta, lúc nào cũng chú ý, đồng thời đem tình báo truyền đi, có chút lớn hộ tín đồ, cũng có thể âm thầm ảnh hưởng, xử những người này có thể đầu nhập vào ủng hộ Vương Hoàng Nghị. Trưởng môn, như vậy, đại giới rất lớn, thế nhưng là nếu là cái này Vương Hoàng Nghị không rõ lắm. Chúng ta, cái này Vương Hoàng Nghị đã xây thập tam ti, chúng ta phối hợp, bọn hắn không thể nào không rõ ràng, mà lại Vương Hoàng Nghị bên người có một nữ, trải qua khảo chứng, lại là chân nhân trước đó điểm hóa long nữ, mặc dù không biết vì sao nàng không có đi Lý Thừa Nghiệp bên người, lại đi Vương Hoàng Nghị bên người, nhưng là có giữ nàng môi giới. Chúng ta sở tác sở vi sẽ không công phế. Lại nói, coi như Vương Hoàng Nghị không rõ ràng, chúng ta trợ giúp Long Đình cũng có được khí vận, nhưng phải chỉ là không có biết đến nhiều, sẽ không công làm công việc. Nói như vậy, tất cả mọi người không khác ý, cùng một chỗ chắp tay, rõ. Chờ đồ vật hoàn tất, lại có người nói lấy, trưởng môn, cái này lâu dài tới nói, chúng ta cùng Vương Hoàng Nghị hợp tác, tăng trưởng khí vận, đây là cố bản bồi nguyên tiến hành, nhưng là từ gần tới nói, hiện tại ngoại đạo quỷ thần như thế nào cho phải, bên ngoài điều động đệ tử, chỉ cần tích cực bôn tẩu, tự nhiên cùng Vương Hoàng Nghị đại vận tương hợp, nhận che chở. Về phần chúng ta sơn môn, cái này phòng ngự trận sẽ không xảy ra vấn đề, khẳng định là mở ra trước liền có ngoại ma tiềm phục tại bên trong. Ta thà rằng tốn hao chút khí vận, mời thanh liên càn quét toàn núi, lấy cố căn bản, người ở chỗ này nghe, do dự một lát, lại cùng nhau chắp tay, rõ, quả nhiên, một lát sau, toàn bộ ẩn sơn đột nhiên dâng lên một đóa thanh liên, cái này thanh liên to lớn vô cùng, lại sẽ không bị mắt thường chỗ trông thấy, chỉ gặp thanh liên sáng lên một đoàn kim quang này phát ra chỉ có như thực chất, tạo thành một đạo ngấn nước, bắt đầu gột rửa toàn bộ ẩn sơn, chỉ gặp kim quang chỗ đến, hơn 10 đạo hắc vụ xuất hiện, liều mạng chạy trốn, những này hắc vụ vừa xuất hiện, tự bị cuốn đến kim quang trung, lập tức, từng đợt quỷ thần sắp chết kêu thảm, tràn đầy toàn bộ ẩn sơn trên không, lặp đi lặp lại gột rửa mấy lần, thanh liên rốt cục chậm rãi trầm xuống, không còn biểu hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.